Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, nguy cơ quan hệ xã hội. Hồi tưởng lại trước đó không lâu, Kỷ Phương thế lực đối với tự nhiên chi lâm lục sắc kế hoạch rất là bất mãn. Tuyên bố muốn cùng chung mối thù chế tài tùy ý khoách trương tràng cảnh. Nhìn lại trước mắt, mình làm đơn độc thế cục, Tạp Mai Luân thật có chủng cảm giác muốn khóc. Cân nhắc đến sau lưng hẳn là còn có một cái không biết thế lực đang tính kế mình. Tạp Mai Luân đã sinh lòng nửa đường bỏ cuộc chi ý. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là hô hào một chút. Hy vọng mấy nhà người liên hợp lại thành lập một cái chuyên môn giám thị tổ chức. Dùng cho đối lục sắc kế hoạch quy mô tiến hành giám thị. Bất quá đối với đây, Quang Diệu Hoàng thất lại là khéo lời từ chối. Tự nhiên Chi Lâm tiếp nhận ta giám thị là đủ rồi. Người cái này còn muốn chặn ngang một gậy tiến đến. Trọng Bang gia tộc ngược lại là tích cực hưởng ứng Tạp Mai Luân hiệu triệu. Bởi vì dưới núi kiến người đối Cam Cốc vụ oán hận đều nhanh ngưng kết thành thực chất. Cái này đoạn thì ở giữa. Đông Cực Vịnh cùng phụ cận hồ nước thủy sản lượng giảm mạnh. Thính Vũ quán rượu càng là công khai phát biểu tuyên bố nói không còn mua sắm Trọng Bang gia tộc thủy sản nguyên liệu nấu ăn. Thẳng đến bọn hắn năng xuất ra hữu lực chứng cứ, chứng minh nước của bọn hắn sinh không chứa độc tố mới thôi. Một tiếng này Minh đang vì Thính Vũ quán rượu kiếm lời một đợt danh dự đồng thời. Cũng coi là tại Trọng Bang gia tộc trên mặt vừa hung ác địa đạp một cước. Cái này, Đông Cực Vịnh thủy sản ngậm độc tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngược lại để Trọng Bang gia tộc thủy sản tại cực thấp trình độ hạ một lần nữa đạt thành cung cầu. Cân bằng, nhưng mà, đối với Mai Lý Cát An gia tộc hô hào cùng Trọng Bang gia tộc hưởng ứng. Cam Cốc Vũ cũng trịnh mà trọng chi địa tại tự nhiên chi lâm, trang đầu đề bên trên làm ra. Đáp lại, Phốc Duẫn Y mặt một ngụm nước táo phun trong tay tự nhiên thanh âm, bên trên. Khiến ngồi ở một bên Duẫn Phi khẽ nhíu mày. Chú ý dáng vẻ, khụ khụ, nữ nhi biết sai. Duẫn Y mặt dùng khăn vuông nhẹ nhàng lau lau miệng, tranh thủ thời gian lại ngồi nghiêm chỉnh. Duẫn Phi nhìn nàng một chút, lúc này mới thản nhiên nói. Duẫn Trung, lại đi cho bản cung cầm một phần mới nhất tự nhiên thanh âm. Nàng vừa dứt lời, một phần tự nhiên thanh âm đã đưa tới phụ cận. Trên thực tế, một mực đứng hầu ở bên Duẫn Trung tại chú ý tới Duẫn Y mặt thất thố lúc, liền đã quay người đi lấy mới báo chí. Duẫn Phi tiếp nhận tự nhiên thanh âm, còn không có bắt đầu nhìn kỹ, liền nghe Duẫn Y mặt nhẹ giọng hô, mẫu phi, Duẫn Phi nhìn về phía Duẫn Y mặt, chú ý dáng vẻ, Duẫn Y mặt thản nhiên nói, Duẫn Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức nhíu mày, nói cái gì đó, không lớn không nhỏ, bản cung chỉ là muốn nhìn một cái chuyện gì có thể để ngươi đều buồn cười. Một lát về sau. Phốc A, ha ha, Phốc A, cười chết rồi, cứu mạng trong lúc nhất thời. Phong Lôi Hiên bên trong thở không ra hơi tiếng cuồng tiếu. Mãnh vỗ bàn tiếng vang, chén nước mâm đựng trái cây rơi xuống đất thanh âm, hợp thành một khúc quỷ xúc hòa âm. Ai, đều nhắc nhở ngài chú ý dáng vẻ, xét thấy Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang hai bên trong. Gia tộc năm gần đây xuất hiện quá nhiều trí lực chướng ngại. Không làm sản xuất, phô trương lãng phí, gây chuyện thị phi mọt gạo hậu bối. Ảnh hưởng nghiêm trọng đại lục hài hòa phát triển tiến trình. Làm đại biểu lấy toàn bộ đại lục nhất sản xuất tiên tiến lực tự nhiên chi lâm bên trong một viên. Căn cứ vì hàm hoang đại lục tương lai độ cao phụ trách thái độ. Bản nhân ở đây hô hào hữu thức chi sĩ. Mau chóng thành lập có quan hệ giám thị tổ chức, đối đầu thuật hai gia tộc tiến hành kế hoạch hóa gia đình quản chế. Cưỡng chế đối ủng có sinh dục thiểu năng trí tuệ kinh lịch người khai thác tuyệt dục biện pháp. Lấy ngăn chặn tương tự bi kịch lần nữa phát sinh. Không ít người bị bản này tìm từ khẩn thiết. Bản kiến nghị chọc cho ngửa tới ngửa lui. Sau đó liền nhao nhao thảo luận lên văn chung, mọt gạo hậu bối, đến cùng chỉ là người nào. Hai cái trong gia tộc thiếu gia tiểu thư cơ hồ đều bị đám người số toàn bộ. Cùng thì dã cơ hồ là một cái không rơi xuống đất. bị nhiều chuyện người dán lên như là trí lực chướng ngại, phô trương lãng phí, gây chuyện thị phi chờ nhãn hiệu. Thánh tử đại nhân cái này một đợt phản phúng lợi hại, sâu được lòng người a. Chăm chú suy nghĩ một chút, cái này nói thật rất có đạo lý, làm cho người bất lực phản bác a. Hơn nữa còn là từ thánh tử đại nhân nói ra, đây quả thực là 333 thực lực trào phúng, mà một bên khác liền là thực lực hố cha. Ai, không thể nói như vậy mà, cùng lại sinh ra hố cha hàng, còn không bằng bị cưỡng chế khai thác tuyệt dục biện pháp đâu. Thánh tử đại nhân đây cũng là đang vì bọn hắn suy nghĩ. Phốc ha ha ha, ha ha, cái này đồng thời tự nhiên thanh âm ta muốn chân giấu đi. Về sau không vui thời điểm, liền lấy ra đến nhạc nhạc. Ngô, ngươi cái này ác ham mê. Có thể có, thế là, cái này đồng thời tự nhiên thanh âm bị bán điên rồi. Lấy về phần về sau còn tái bản hai lần. Cái này cam cốc vũ, y xâm đệ tứ tướng báo chí vứt qua một bên, lắc đầu khẽ cười nói. Giản giản đan đan một thiên trêu chọc văn, nên nói trên thực tế cũng đều nói. Còn mượn cơ hội mắng Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang một cái cẩu huyết lâm đầu. Nhìn một cái bây giờ, ai còn đang nói lục sắc kế hoạch sự tình. Ánh mắt mọi người đều bị trái lại dẫn tới Mai Lý Cát An cùng Trọng Bang trên thân. Nhưng là, hết lần này tới lần khác kia hai nhà người còn không biết nên như thế nào phản bác mới đúng. Duẫn, Phi cũng cười khẽ nói. Không thể không nói, hắn chiêu này chơi đến 10 phần sáng chói. Y xâm đệ tứ đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó nhưng lại thở dài. Cái này dạng một cá nhân, làm sao không phải giáng lâm tại tự nhiên chi lâm đâu. Thế nào, làm con rể của ngươi còn không được? Không phải làm ngươi nhi tử ngươi mới cam tâm? Dẫn Phi con mắt nhắm lại, ý vị thâm trường nói ra. Cũng là a, nếu ai có như thế một cái nhi tử, chỉ sợ không những không cần bị cưỡng chế tuyệt dục, sẽ còn hữu tam cung lục viện 72 phi chờ lấy hắn. Để cầu vì đại lục tương lai gieo rắc càng nhiều hạt giống của hy vọng đâu. Y xâm đệ tứ đại hãn, ái phi, kỳ thật Lô Tạp Tư cũng là quả nhân kiêu ngạo. Thật sao? Duẫn Phi nghiền ngẫm nói. Vậy ngài nhất là tán thưởng hắn cái nào một điểm đâu? Y xâm đệ tứ nghe vậy sững sờ, thật lâu không nói, bởi vì lúc này tại trong đầu hắn quanh quẩn, tựa hồ chỉ có nói nhiều cái này một cái từ. Đây cũng là ưu điểm. A, Duẫn Phi thấy thế, khanh khách một tiếng, kỳ thật kia hài tử hoàn là có một ít chỗ thích hợp. Tỉ như, hắn sẽ dũng cảm đến muốn viễn độ trùng dương, vì đế quốc khai cương khoách thổ đâu. Y xâm đệ tứ nghe nói như thế, qua rất lâu mới trở lại mùi vị đến, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người nói cái gì? Lô Tạp Tư muốn ra biển? Không được, ái phi ngươi có biết trên mặt biển nguy cơ trùng trùng. Cửu tử nhất sinh, Duẫn Phi chậm rãi nói. Bất quá con của chúng ta tựa hồ không nguyện ý trở thành mọt gạo hậu bối đâu. Bản cung cũng không muốn. Hắn coi như không ra biển, cũng đồng dạng có các loại cơ hội, có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Y xâm đệ tứ phát hiện Duẫn Phi thái độ 10% chăm chú, không khỏi luống cuống. Hắn không cần thiết không phải mà làm theo chuyện nguy hiểm như vậy. Nguy hiểm không? Có lẽ một bắt đầu là như vậy đi. Duẫn Phi cười nhạt một tiếng. Bất quá nếu như cam cốc vũ cùng thuyền, có lẽ con của chúng ta có thể làm được một sự nghiệp lẫy lừng đâu. Lại nói, người mình nhi tử cũng trên thuyền. Người cũng không thể cố ý giở trò xấu để thuyền biển xảy ra chuyện đi. Y mạt a y mạt, làm mẹ cũng chỉ có thể giúp người đến nơi này. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.